kẻ trị vì Dark Venger, và là nỗi khiếp sợ của loài người các ngươi. Sau khi chiếm lấy được trí tuệ của Umbro, ta đã tưởng nhớ hắn bằng cách lấy đi cái tên của hắn. Hiện giờ ta là Umbro, đại đế của đế quốc Dark Venger của phía Bắc Tây Châu. Rất vui khi được gặp mặt, Tổng thống Fiona, Umbro chậm rãi nói. Fiona, Akina liền kinh ngạc tới mức khó tin. Venger vương giả cách chương.